Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881. Chương 881, ta là một gốc cây thảo. Bởi vì Đại Tư Tế ra tay cứu giúp, Minh Ca khó được đối người này có như vậy điểm hảo cảm. Mà chứng nếu không có người ngăn cản Tùng Tiểu Tùng, nàng tuyệt đối sẽ bị Tùng Tiểu Tùng sống sờ sờ kéo chết. Nếu là như vậy quải rớt, nàng sẽ chết không nhắm mắt a. Tùng Tiểu Tùng vẻ mặt áy náy ngồi quỳ ở Minh Ca bên người tiếp tục lải nhải, trong tay còn không quên thưởng thức Minh Ca tóc. Thảo a, ngươi đừng khóc, là ta thực xin lỗi ngươi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy yếu ớt, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo che chở ngươi, hảo hảo bảo hộ ngươi, ngươi yên tâm. Vừa mới Đại Tư Tế nói tiếng người, hắn nói hắn không ăn ngươi, hắn nếu là dám ăn ngươi, ta khiến cho hắn ăn trước ta tính. Một bên trên xe lăn ổn ngồi bất động Đại Tư Tế thân mình run lên hai run, Minh Ca bị Tùng Tiểu Tùng nói cảm động lệ nóng doanh tròng. Thảo a, ngươi yên tâm, hai ta quan hệ ai cũng phân không khai, hắn nếu là thật dám ăn ta, ta liền dùng chính mình ra đem hắn nha toàn băng rớt. Còn có ta lá thông, ta có thể đi chát hắn cả người, tất cả đều là lỗ thủng mắt. Thảo a, ngươi đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng không dám khi dễ ngươi đát. Ngươi chỉ cần bảo trì mỹ đát liền được rồi. Đại Tư Tế liền ở bên cạnh, gia hỏa này rong dài lẩm bẩm. Một bên Đại Tư Tế mày đã run lên vài hạ. Minh Ca xấu hổ, nàng đã không dám đối Tùng Tiểu Tùng ôm bất luận cái gì hy vọng. Nàng tính toán yên lặng tu luyện, bất quá tại đây phía trước, nàng trước làm ra hỏa này móng vuốt dịch khai. Tùng Tiểu Tùng, ngươi lại nắm ta tóc, ta liền không để ý tới ngươi lạp. Nga nga nga, không cần không để ý tới ta sao? Ngươi tóc lớn lên tốt như vậy, nhân ra sờ sờ lại không cái gì sự nha. Thảo a, đêm nay thượng ta muốn ngủ ở ngươi tóc trong rừng đâu được không? Ngươi tóc nhìn qua hảo ấm áp bộ dáng nga. Minh Ca quyết đoán đánh gãy nàng. Không tốt, ngươi sẽ áp hư ta tóc, ta sẽ nhẹ nhàng. Mới sẽ không giống kia một đôi cẩu nam nữ ở trên người của ngươi lăn qua lăn lại. Ma chứng Tùng Tiểu Tùng đây là đang nói tiếng người a. Loại này ghê tởm hắc lịch sử nhắc tới Minh Ca liền tưởng phun. Hơn nữa một bên Đại Tư Tế mặt đã hắc thành một đoàn. Minh Ca ngao một tiếng thét chói tai đánh gãy Tùng Tiểu Tùng thanh âm. Cùng Tùng Tiểu Tùng ở bên nhau, nàng càng ngày càng không bình tĩnh. Tùng Tiểu Tùng bị Minh Ca này thét chói tai sợ tới mức một giật. Mình, Thảo A, ngươi sao làm ta sợ hảo nhảy dựng nha. Nghĩ nghĩ, gia hỏa này ăn mềm không ăn cứng. Minh Ca dứt khoát nức nở nói. Ô ô ô, ta bị thương lạp, tóc một chạm vào liền đau quá, ta bị thương lạp, ô ô ô, ngươi còn muốn ngủ ở ta trên tóc, ta sẽ bị áp hư, ô ô ô. Hảo hảo hảo, ta sai rồi, Thảo A, ngươi đừng khóc, ngươi vừa khóc ta tâm đều nát. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ngủ ngươi tóc, ta liền canh giữ ở ngươi bên cạnh, ai dám động ngươi tóc, ta tấu chết hắn đi. Nói xong lời này, Tùng Tiểu Tùng không quên hung tợn chừng liếc mắt một cái Đại Tư Tế, vẫn luôn trầm mặc Đại Tư Tế đại khái thật sự chịu không nổi Tùng Tiểu Tùng ngôn luận. Yên lặng đẩy bánh xe chiều trình hắn nhà ở mà đi, Minh Ca giả vờ mệt mỏi ngáp một cái. Tùng Tiểu Tùng, ngươi gần nhất tu luyện không? Buổi tối nhớ rõ tu luyện a. Ân lát, Tùng Tiểu Tùng thè lưỡi. Rõ ràng là không đem Minh Ca lời này để ở trong lòng. Minh Ca hiện giờ sốt ruột biến thân đâu. Cũng không có đi nhìn chằm chằm Tùng Tiểu Tùng. Nàng chính mình giành giật từng giây bắt đầu tu luyện. Phật ánh sáng từ nuốt ăn như vậy nhiều linh khí sau, ở Minh Ca thần thức lại biến thành yên lặng bất động trạng thái. Tục xưng giả chết, Minh Ca hiện giờ đối gia hỏa này oán niệm rất nặng. liền nghiên cứu nó tâm tư cũng chưa, vẫn luôn ở tu luyện minh ca. Cũng không có phân ra tâm thần đi nhìn trộm ngoại giới, nơi này linh khí rất là nồng đậm. Trong đất linh khí càng là tinh thuần, minh ca giống như là một cái tham ăn xà, bắt đầu tu luyện liền dừng không được tới, tư tế đại nhân. Này cây nhật nguyệt thảo thật là ta cùng phi vũ cùng nhau phát hiện. Là cái kia ác phụ đoạt chúng ta nhật nguyệt thảo tới ngài nơi này tranh công. Tư tế đại nhân, ngài cần phải vì ta cùng phi vũ làm chủ a. Văn nhân tân thanh âm quả thực ủy khuất tới rồi cực điểm. Hắn chỉ vào minh ca tiếp tục lại nói. Tư tế đại nhân, ta nếu là đối với ngươi có nửa câu nói dối, sẽ dạy ta thiên lôi đánh xuống. Hắn bên người mạn phi vũ cũng nói. Tư tế đại nhân, ngài đã cứu ta cùng tân ca mệnh. Này cây nhật nguyệt thân thảo là ta cùng tân ca khắp nơi tìm kiếm suy nghĩ muốn tặng cho ngài. Tuy rằng trung gian có điểm khúc chiết, bất quá nhìn đến nhật nguyệt thảo như cũ tới rồi ngài trên tay. Ta cùng tân ca cuối cùng có thể an tâm, văn nhân tân tựa hồ lúc này mới phát giác trình hắn ngôn. Ngữ có chút cực đoan, vội lại nói, tư tế đại nhân, ngài thân thể có khá hơn. Minh gia xưa nay lòng mang quỷ thai, ngài dùng ngày này nguyệt thảo thời điểm nhưng đến hào hào kiểm tra một chút, đừng làm cho bọn họ trộn lẫn hợp thứ gì đi vào. Văn nhân tân nói lời này, tự cho là đúng đi đến minh ca bên người, giơ tay đi gẩy đẩy minh ca tóc, này cây nhật nguyệt thảo như thế nào như là bị thôi hóa giống nhau. So trước kia dài rộng nha, phi vũ ngươi đến xem. Có phải hay không? Minh ca tóc bị xà, lập tức từ tu luyện trung bừng tỉnh ai ra một tiếng. Một nhìn mắt nhìn đến này hai ngốc bức, theo bản năng liền tưởng duỗi tay một cái tát cái qua đi đâu. Bi thôi phát giác chính mình không tay, tùng tiểu tùng kia tư đâu. Nói tốt phải bảo vệ nàng chờ đợi nàng các loại che chở nàng đâu. Thời khắc mấu chốt rớt dây xích. Minh ca tỏ vẻ thực u buồn, bách hợp đảo cũng thế, tìm như vậy không đáng tin cậy một cô bé bách hợp. Minh ca nội tâm áp lực thật sự thật lớn, buông tay. Thời khắc mấu chốt vẫn luôn trầm mặc đại tư tế lên tiếng. Hắn thanh âm tựa hồ thực không vui, đừng đụng nhật nguyệt thảo. Văn nhân tân đại khái là cảm thấy đại tư tế như vậy khẩn trương nhật nguyệt thảo là bởi vì nhật. Nguyệt thảo là đại tư tế cứu mạng thảo. Trên thực tế minh ca cũng là như vậy cho rằng, đại tư tế không cần lo lắng. Này cây nhật nguyệt thảo sinh mệnh lực tràn đầy, chạm vào một chút sẽ không có việc gì. Văn nhân tân đại khái là nghĩ tới chính mình đã từng cùng mạn phi vũ vô số lần tại đây cây nhật. Nguyệt thảo thượng quay cuồng chuyện này, trên mặt thậm chí còn mang theo một cái bay ý cười. Ta đối nhật nguyệt thảo tập tính nhiều ít hiểu biết một chút. Đại tư tế nếu là có yêu cầu địa phương, ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Hắn trong miệng nói lời này, tay cũng không có kịp thời từ minh ca trên tóc triệt khai, ngay sau đó mở u bàn tay tê dần. Một cây mắt thường có thể thấy được tế châm không có bất luận cái gì dấu hiệu liền chát ở văn nhân. Tân trên tay, văn nhân tân tay run lên. Bị hắn chộp vào trong tay minh ca kia căn tử tóc cũng bị nheo đứt. Minh ca ai nha một tiếng. Đại tư tế mặt hoàn toàn đen. Vừa nhấc đầu, văn nhân tân mờ u bàn tay thượng ngân châm đã là bị hắn thu hồi. Hắn một đôi con người nhìn như không có bất luận cái gì tiêu cử. Chỉ lạnh lùng một tiếng. Lan, này một tiếng nghe tựa không cao thanh âm lại hình như có lôi đình chi áp giống nhau. Văn nhân tân nháy mắt hai chân nhũn ra mấy dục quỳ xuống. Ngực càng là huyết khí quay cuồng. Nơi nào còn dám nói nửa câu lời nói nha. Kéo mạn phi vũ cùng nhau trốn giống nhau rời đi. Mãi cho đến văn nhân tân cùng mạn phi vũ rời đi. Đại tư tế thúc đẩy chính mình xe lăn chậm rãi chuyển qua minh ca trước mặt. Một hồi liền canh ba sao sao. Hết chương.